Chương 1372, Mường Công. Chạy băng băng xe thương vụ chạy bằng điện cửa ở tiếng tít tít bên trong chậm rãi mở ra. Tiết Kim Sơn lên trước một bước, mỉm cười nói, Chủ tịch, một đường cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi chui ra xe, trên dưới quan sát Tiết Kim Sơn vài lần, nhìn đến Tiết Kim Sơn đích thật là so với trước đây gầy rất nhiều, vành mắt đen hết sức rõ ràng, cả người xem ra tương đối tiểu tụy. Hạ Nhược Phi chụp chụp Tiết Kim Sơn bả vai, nói, là các ngươi cực khổ rồi. Hắn nói tiếp nói, vừa nãy ở trên đường Đồng Tổng nói với ta, ngươi mấy ngày này đều là hai đầu chạy, không ngày không đêm công tác, này có thể không được a. Tiết Kim Sơn cười hì hì nói, Chủ tịch, không có chuyện gì, ta tuổi trẻ, thân thể gánh vác được. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, ta có thể không muốn người khác nói ta ngược đãi công nhân, càng không nghĩ rằng chúng ta công ty từng xuất hiện lao chết tình huống. Kim Sơn, ta phải phê bình ngươi, chăm chỉ làm việc không có sai, cũng đáng giá cổ vũ. Thế nhưng ta xưa nay không để sướng công nhân viên của ta siêu gánh nặng công tác, cũng không hy vọng công ty có như vậy xí nghiệp văn hóa là ta. Sau đó chú ý Tiết Kim Sơn cười nói nói. Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền biết Tiết Kim Sơn không có để trong lòng, hắn nhíu lông mày nói, bên này đã bận rộn gần đủ rồi, quá hai ngày ngươi liền bắt đầu bỏ cái giả, cố gắng điều chỉnh điều chỉnh, thân thể này trạng thái làm sao được. Hạ Nhược Phi trung y lý trình độ cũng là có tương đương trình độ. Mặc dù không có cho Tiết Kim Sơn kiểm tra cẩn thận, thế nhưng chỉ là nhìn Tiết Kim Sơn khí sắc, Hạ Nhược Phi liền biết hiện tại Tiết Kim Sơn thân thể tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cũng chính là ỷ vào tuổi trẻ ở vác, trên thực tế thân thể đã xuất hiện báo động tín hiệu. Đó cũng không được Tiết Kim Sơn nghe vậy lập tức nói, Chủ tịch, bên này giao tiếp sau khi kết thúc chúng ta lập tức liền muốn tiến hành nhà xưởng cải tạo, tiếp theo còn muốn lắp đặt, điều chỉnh thử dây chuyền sản xuất, mặt khác công nhân chiêu mộ. Huấn luyện một đống lớn sự tình chờ ta làm đây, vào lúc này ta làm sao có thể nghỉ ngơi đây. Hạ Nhược Phi lông mày dựng đứng, nói, ta không phải ở thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh, ngươi chỉ cần chấp hành là được, không cho cùng ta nói điều kiện. Chuyện này Tiết Kim Sơn không khỏi có chút há hốc mồm, bất quá hắn cũng không dám nghịch lại Hạ Nhược Phi ý chí, cuối cùng chỉ có thể túi đầu ủ rũ no ý nói, được rồi ta nghe ngài. Hạ Nhược Phi ngữ khí dịu đi một chút, nói, Kim Sơn, không riêng gì ngươi. Lần này tham dự chế dược tập đoàn giao tiếp công tác các công nhân viên, qua mấy ngày đều muốn thống nhất nghỉ phép an bài cụ thể quay đầu lại ta lại nói với các ngươi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại chụp chụp Tiết Kim Sơn bả vai, lời nói ý vị sâu. Sanoi nói, Kim Sơn, ta phải nhiều nói vài lời. Làm nhà máy chế thuốc lãnh đạo chủ chốt, công tác của ngươi dòng suy nghĩ có lúc nên đổi một cái, lãnh đạo cũng không là chuyện gì đều muốn tự thân làm, liền hướng bên này giao tiếp sự tình. Ngươi nếu muốn ở Tam Sơn bận bịu nhà xưởng đổi xây dựng thêm, cái kia hoàn toàn có thể phái một cái xưởng phó lại đây mà thân là lãnh đạo. Quan trọng nhất là muốn làm trương thị có độ, thu phóng như thường, càng tốt hơn phát huy cấp dưới tác dụng, đây mới là tài lãnh đạo thể hiện, mà không phải việc phải tự làm. Ngươi như vậy để cái kia chút thuộc hạ làm sao có cơ hội biểu hiện đây. Tiết Kim Sơn này mới xem như là nghe lọt được, hắn biết vâng lời no ý nói, ta biết rồi. Chủ tịch Tiết Kim Sơn là ở đảo nguyên xưởng chế thuốc sơ kỳ liền gia nhập công ty, đương thời hắn chủ yếu phụ trách dưỡng tâm thang thuốc thí nghiệm, đảo nguyên công ty thu mua xưởng chế thuốc phía sau, hắn mới bắt đầu chuyển hình đi trên cương vị quản lý, bất quá nhà máy chế thuốc quy mô cũng không là rất lớn, tuy rằng làm xưởng trưởng, nhưng Tiết Kim Sơn vẫn là thói quen cái gì sự tình đều tự mình bắt, nói trắng ra là chính là vai tuồng chuyển biến vẫn không có quen thuộc. Bên cạnh cũng không có thiếu nên tiếp người. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có cùng Tiết Kim Sơn tán gẫu nhiều lắm. Đồng Vân đã xuống xe, Na Nở Dê gặp Hạ Nhược Phi cùng Tiết Kim Sơn nói xong lời, lập tức chỉ trước người một cái có chút tạ ơn đỉnh người đàn ông trung niên, nói, Chủ tịch, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là nguyên chế dược tập đoàn Tổng Giám Đốc, Vương Kiện. Vương Tổng Vương Kiện chắc là ngoài 40 tuổi tác, hắn một đôi mắt mặc dù có chút hơi nhỏ, nhưng lại hết sức có thần, vừa nhìn liền là phi thường người sáng suốt. Nghe được Đồng Vân giới thiệu phía sau, Vương Kiện liền vội vàng tiến lên một bước, nhiệt tình no ý nói, Hạ Tổng, hoan nghênh. Hạ Nhược Phi dương mắt liếc Vương Kiện một hồi, không mặn không nhạt no ý nói, Vương Tổng, các ngươi cực khổ rồi. Cái này Vương Kiện là chế dược tập đoàn nhân vật ghê gớm, tự nhiên là người của Lưu Gia, hơn nữa quãng thời gian trước ở giao tiếp quá trình bên trong đột nhiên xuất hiện các loại cản tay, Vương Kiện nhất định là khó thoát căn hệ, bởi vậy Hạ Nhược Phi cũng chưa cho Vương Kiện sắc mặt tốt nhìn. Vương Kiện ngầm cười khổ, liền vội vàng nói, Hạ Tổng, khoảng thời gian này ở giao tiếp quá trình bên trong xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, chủ ý này là các phương diện đều không có gì chuẩn bị, thật sự là có chút hấp tấp, chúng ta có làm không có được địa phương, còn mời Hạ Tổng thông cảm nhiều hơn á. Hông kiện cái này cũng là hết cách rồi, cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo, hắn cũng chỉ là chấp hành lưu lệ phương chỉ lệnh mà thôi, hiện tại làm cho chư bát giới soi gương ngoài. Giảm không phải người. Quang thời gian trước Hạ Nhược Phi nghe được Đổng Vân báo cáo nói giao tiếp quá trình bên trong liên tiếp xuất hiện các loại vấn đề, hắn liền đối với Lưu Gia gõ một phen. Lưu Gia phản ứng cũng hết sức cấp tốc, Lưu Quần Phong thậm chí kịp thời lập loạn đem muội muội của hắn Lưu Lệ Phương quyền lực đều cho tước đoạt, trực tiếp để Lưu Lệ Phương nhàn rỗi ở nhà. Sau đó Lưu Quần Phong lại phái thân tín chạy tới tiền đường đến, trực tiếp đem mấy cái nhảy đến hung nhất chế dược tập đoàn cao quản sa thải. Nếu như không phải giao tiếp quá trình bên trong còn cần ông kiện xí nghiệp này pháp nhân, người đứng đầu phối hợp, e sợ ông kiện cũng không chạy thoát bị sa thải vận mệnh. Ông kiện trong lòng cũng rất ủy khuất, ban đầu là Lưu Lệ Phương hạ đạt chỉ lệnh, hắn là một người ở Lưu gia chỉ có thể coi là nhân viên vòng ngoài cao cấp người làm công, như thế nào dám cải lệnh đây sau đó xảy ra vấn đề, hắn cũng chỉ có thể lưng nổi, căn bản liền giải thích địa phương đều không có. Lưu gia ở Hạ Nhược Phi gõ bên dưới một hồi trơn lên đàng hoàng, mà ông kiện lại cần trực tiếp đối diện Hạ Nhược Phi, đúng là có nỗi khổ không nói được. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ông tổng nói quá lời. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng Đổng Vân gật gật đầu, liền trực tiếp cất bước đi vào bên trong đi, vừa đi còn vừa hướng lên tiếp công nhân viên của mình nhón gật đầu hỏi thăm. Tới đón tiếp Hạ Nhược Phi, đại bộ phận phần đều là đảo nguyên công ty công nhân. Còn có mấy cái là Tống gia phái lại đây tiếp viện, nguyên chế dược tập đoàn bên này, cũng chỉ có ông kiện mang theo nguyên lai tổng trải qua làm chủ nhiệm Lã Vĩ Đại Phong lại đây. Kỳ thực hiện tại ông kiện thân phận hết sức lúng túng, toàn bộ chế dược tập đoàn đều đóng gói chuyển giao cho đảo nguyên công ty, tất cả trái quyền nợ nần quan hệ cũng đều làm rõ, cho nên bây giờ đảo nguyên công ty mới là chủ nhân của nơi này, bọn họ ngược lại là trở thành người ngoài. Nhưng ông kiện lại không thể không lai. Làm Lưu gia ở chế dược tập đoàn phát ngôn viên, hắn cũng không thể giao tiếp xong liền lặng yên không một tiếng động mà chạy mất đi ở lễ nghi trên cũng nói bất quá đi. Vì lẽ đó hắn cứ việc có thể tưởng tượng đến Hạ Nhược Phi sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, nhưng vẫn là được nhắm mắt quá tới đón tiếp. Hạ Nhược Phi thái độ lãnh đạm ở ông kiện dự liệu bên trong, hắn thậm chí có chút vui mừng. Hạ Nhược Phi cũng không có vừa xuống xe liền đổ ập xuống giáo huấn hắn một trận nếu thật là nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể chịu, thậm chí liền tâm tình bất mãn cũng không dám biểu đạt ra ngoài. Hạ Nhược Phi trực tiếp đi vào, Tiết Kim Sơn vội vã ở phía trước cho Hạ Nhược Phi dẫn đường. Đồng Vân thì lại dặn dò tài xế đem Hạ Nhược Phi hành lý bỏ vào từ lâu chuẩn bị xong căn hộ bên trong, sau đó cũng mau bước đi theo. Chủ tịch, đón lấy sắp xếp như thế nào Đồng Vân hỏi, ngươi có phải hay không về phòng trước nghỉ ngơi một chút đây Hạ Nhược Phi vung vung tay nói. Tìm một phòng họp đi ta còn là trước tiên gặp gỡ chúng ta giao tiếp đoàn thể các công nhân viên được rồi, Chủ tịch Đồng Vân nói. Na nở dê sau khi nói xong hướng phụ tá của chính mình đưa cho cái ánh mắt, trợ lý hiểu ý gật gật đầu, bước gấp mấy bước hướng nhà nghỉ lầu 2 chạy đi. Trên thực tế Đồng Vân cũng đã sớm chuẩn bị, trong phòng họp hết thể đều sắp xếp, Na nở dê chỉ là để trợ lý sớm đi nhanh chóng đến đâu kiểm tra một chút, nhìn có cái gì không chỗ sơ suất. Hạ Nhược Phi đoàn người rất nhanh cũng đi tới lầu 2, sau lưng Hạ Nhược Phi theo lần này giao tiếp đoàn thể các công nhân viên, cùng với vẻ mặt lúng túng ông kiện cùng Lã Vĩ Đại Phong. Đến trước giờ quét tước được không nhiễm một hạt bụi phòng họp, Hạ Nhược Phi đi thẳng tới trường điều bản hội nghị gần bên trong cái kia một đầu vị trí giữa ngồi xuống, sau đó hắn mỉm cười hướng mọi người làm một ép xuống đích thủ thế, nói, đều chính mình tìm chỗ ngồi xuống đi các công nhân viên nối đuôi nhau mà vào. Bao quát Tống gia lại đây tiếp viện mấy người cùng với Vương Kiện, Lã Vĩ Đại Phong cũng đều đi vào, bất quá Vương Kiện cùng Lã Vĩ Đại Phong đều lựa chọn so sánh lót đáy vị trí. Sau khi ngồi xuống liền rủ xuống đầu, nghĩ phải tận lực điệu thấp. So sánh với đó, đào nguyên công ty các công nhân viên tuy rằng trên mặt ít nhiều gì cũng đều mang một tia vẻ mệt mỏi, nhưng cùng lúc trên mặt mỗi người cũng đều tràn đầy thành công kiêu ngạo cùng vui sướng. Mọi người sau khi ngồi xuống, ngồi ở Hạ Nhược Phi tay phải chết Đồng Vân thăm dò qua thân thể, nhỏ giọng hỏi, Chủ tịch, vậy liền bắt đầu Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, nói, bắt đầu đi ta liền không nói thêm cái gì, mọi người phân biệt hồi báo một chút chính mình phụ trách công tác, kiếm trọng điểm nói là được được rồi Đồng Vân nói, Sau đó Na Nở Dê ngồi thẳng người, háng giọng một cái nói, mọi người không cần nói chuyện phía dưới chúng ta mở họp nay thiên chủ tịch chuyên từ kinh thành bay đến tiền. Đường đến, kiểm nghiệm mọi người giai đoạn tính công tác thành quả, một lúc chủ tịch còn muốn làm chỉ thị, phía dưới mọi người chúng ta trước tiên hồi báo một chút riêng phần mình phụ trách công tác tình huống. Cái này giao tiếp đoàn đội Đồng Vân ở trường tổng, phía dưới đồng dạng cũng chia làm vài tiểu tổ. Có chủ phải do tài vụ và kế toán nhân viên tạo thành tài chính và kinh tế xét duyệt tiểu tổ, chuyên môn phụ trách thẩm tra chế dược tập đoàn khoản cùng với khắc dính đến tiền tài lui tới sự tình, còn có kỹ thuật chuyên nghiệp tổ, công việc của bọn họ nhưng là kiểm nghiệm chế dược tập đoàn hiện hữu máy móc thiết bị, kiểm tra kỹ thuật chỉ tiêu, đồng thời đăng ký tạo sách các loại. Ngoài ra còn có một ít hành chính đoàn đội, hậu cần đoàn đội các loại, nói chung mọi người phân công rất rõ ràng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từng cái đoàn đội nhỏ cũng đều có tương ứng người phụ trách, hôm nay chủ yếu chính là những người phụ trách này đến tiến hành báo cáo. Mọi người phấn chiến nhiều ngày như vậy, đặc biệt là những người phụ trách này đều là dẫn dắt một đoàn đội ở phấn khởi chiến đấu, vì lẽ đó đối với tình huống cũng là hiểu rõ vô cùng, hơn nữa tối hôm qua lại tập hợp chuẩn bị một hồi, vì lẽ đó mỗi người báo cáo đều hết sức thông thuận. Mặt khác, mọi người cũng biết Hạ Nhược Phi phong cách, bởi vậy hồi báo thời điểm căn bản không có lời nói suông lời nói khách sáo, tất cả đều là lấy các loại số liệu để chống đỡ, có thể nói là tràn đầy hoa quả khô. Bao quát Tiết Kim Sơn ở bên trong đoàn đội nhỏ người phụ trách toàn bộ đều hồi báo xong tất sau, Đồng Vân lại từ tổng thể công tác phương diện tiến hành rồi ngắn gọn báo cáo, chủ yếu là đối với phía trước những người phụ trách kia hồi báo một cái quy nạp cùng với bổ sung. Hạ Nhược Phi nghe được hết sức nghiêm túc, đối diện công nhân viên của mình. Thái độ của hắn liền hòa ái hơn nhiều, trên mặt trước sau treo vẻ tươi cười, cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Đồng Vân ở trên đường thì đơn giản báo cáo qua, cho nên nàng liền không có lại chiếu bản thảo đọc, hồi báo nội dung cũng càng thêm tinh giản. Cuối cùng, Đồng Vân nói, Chủ tịch, đại khái tình huống chính là như vậy. Hết hạn đến hôm nay mới thôi, chúng ta đã có thể tuyên bố, đối với chế dược tập đoàn tiếp thu công tác đã hoàn thành viên mãn. Chế dược tập đoàn cũng nằm ở chúng ta hoàn toàn khống chế ở giữa. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, rất tô tờ các ngươi nói lên một vài vấn đề, bao quát nguyên chế dược tập đoàn công nhân, tầng quản lý lưu chức các loại, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, đồng thời trong thời gian ngắn nhất cho mọi người sáng tỏ trả lời chắc chắn được rồi Đồng Vân nói. Tiếp theo Đồng Vân lại nhìn quanh một vòng, sau đó nói, phía dưới. Liền để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch làm chỉ thị trong phòng họp nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sớm, tuy rằng người cũng không là rất nhiều, nhưng mỗi người đều cơ hồ là dụng hết toàn lực đang vỗ tay, bởi vậy nghe tới thanh thế vẫn còn lớn. Hạ Nhược Phi trên mặt mang mỉm cười, làm một dưới hai tay ép đích thủ thế, trong phòng họp tiếng vỗ tay này mới dần dần yếu hạ xuống. Hạ Nhược Phi nói, các vị đồng nghiệp, bao quát Tống gia lại đây trợ giúp chúng ta mấy cái huynh đệ. Mọi người cực khổ rồi vừa nãy nghe xong mọi người báo cáo, ta cảm thấy các ngươi ở tiền đường công tác khoảng thời gian này, công tác làm được hết sức vững chắc, mỗi người đều có cực mạnh tinh thần trách nhiệm cùng người chủ ý thức, đem cái này phức tạp nhiệm vụ nặng nề hoàn thành được hết sức xuất sắc. Hạ Nhược Phi nói, muốn nói khuyết điểm cái kia chính là mọi người quá liều mạng, không chú ý thân thể của chính mình. Đặc biệt là Tiết Kim Sơn, thân là trung tầng lãnh đạo, nhưng không có cho mọi người mang một tốt đầu. Trái lại dẫn đầu tiêu hao thân thể ở đây đối với người đưa ra phê bình trong phòng họp vang lên một tràng cười. Tiết Kim Sơn cũng liền vội vàng nói, Chủ tịch, ta khiêm tốn tiếp thu phê bình, sau đó kiên quyết cải chính. Hạ Nhược Phi mặc dù nói là đang phê bình Tiết Kim Sơn, nhưng trên thực tế cũng không có thật bất mãn. Hắn cười một cái nói, hoàn thành công tác, hơn nữa hoàn thành đến. Mưa cờ rất xuất sắc, rất hoàn mỹ, chúng ta đảo nguyên công ty luôn luôn thưởng phạt phân minh. Lần này cần đối với mọi người gian khổ công tác dành cho khẳng định cùng khen thưởng, ta đã dặn dò phòng tài vụ, cho mọi người phát một bút chuyên nghiệp tiền thưởng, cụ thể kim ngạch bao nhiêu ta không nói, mọi người tháng bên trong nhìn đến bảng lương lý hệ nở biết dô y quá tốt rồi. Chủ tịch vạn tuế, đa tạ chủ tịch đại nhân, ha ha. Các công nhân viên đều biết Hạ Nhược Phi tính cách, cũng biết Hạ Nhược Phi ra. Tay xưa nay đều là đại thủ bút, vì lẽ đó mặc dù Hạ Nhược Phi mua cái nút, nhưng bọn họ vẫn như cũ rất rõ ràng. Khoản này tiền thưởng nhất định sẽ không thiếu. Hạ Nhược Phi hai tay hạ thấp xuống ép, nói, trước tiên đừng kích động, ta còn chưa nói hết đây, phát chút tiền thưởng cứ vui vẻ thành như vậy, nhìn các ngươi này ít điểm tiền đồ. Hạ Nhược Phi nói xong lời này, phía dưới nhất thời lại là một trận cười phá lên. Có to gan công nhân hỏi, chủ tịch, chẳng lẽ còn có những phần thưởng khác không thành? Đương nhiên Hạ Nhược Phi nói, không chỉ còn có khen thưởng, hơn nữa phần thưởng này cũng tuyệt đối có thể để mọi người cảm nhận được chính mình trả giá sáng tạo giá trị lần này tiếp thu đoàn đội hết thẻ công nhân. Công ty đều sẽ an bài các ngươi đến Tây Ban Nha đi du lịch, hết thẻ phí dụng công ty bao hết, bất quá cân nhắc đến chế dược tập đoàn bên này đến tiếp sau còn có một chút công tác, vì lẽ đó khả năng mọi người muốn chia thành 2 đến 3 đợt đi ra ngoài.